Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, thứ 878 chương sau lưng kẻ địch 03. Ngọc Lưu bởi vì quá kích động, đã có một chút nói năng lộn xộn, Phượng Giao trước liền có dự cảm, Ngọc Lưu nhất định sẽ không như thế chịu để yên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa ra hành động, bất quá bây giờ như vậy cũng tốt. Hắn là cha ngươi, đương nhiên là quan tâm ngươi, yêu ngươi, Phượng Giao cười nói, Ngọc Lưu nguyên bản tâm tình kích động, bởi vì đột nhiên nghĩ khởi một việc, mà trở nên âm trầm xuống. Phượng Giao nhận thấy được Ngọc Lưu tình tự biến hóa, có chút không rõ chân tướng, hỏi, sao thế, cha ta mặt là thế nào hủy diệt, bây giờ hắn không thể thấy ta, có phải hay không liền là bởi vì mặt bị hủy diệt. Ngọc Lưu buông ra Phượng Giao, nghiêm túc nhìn nàng, từng câu từng chữ hỏi. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu, nửa ngày, chậm rãi gật đầu, đạo, hắn mặt là chính mình hủy diệt, thế nhưng bị Thái Hậu thiết kế. Hắn vì bảo hộ mẹ ngươi hòa ngươi, tự nguyện bị phá hủy tướng mạo, còn hắn là không phải là bởi vì này không muốn gặp ngươi. Ta không biết tiện nhân này. Ngọc Lưu cắn răng, khẽ mắng. Ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha nàng. Phượng Giao đột nhiên nhớ ngày đó Ngọc Lưu nói tình cổ sự tình. Liền hỏi, nữ nhân kia bây giờ như thế nào? Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng. Bây giờ chỉ sợ là bị cổ trùng hành hạ. Ta đã bố trí đi xuống. Chỉ cần nam nhân kia dám hiện thân, nhất định sẽ không để cho hắn đào tẩu. Phượng Giao chớp chớp mắt nhìn Ngọc Lưu. Sau đó hỏi, chính là chiều hôm qua. Ngọc Lưu gật gật đầu, sau đó cuốn quýt lấy Phượng Giao tương về Bắc Định Vương sự tình. Phượng Giao bất đắc dĩ, đành phải tương ngày ấy tình hình từng chút nói cho Ngọc Lưu nghe. Dù là Ngọc Lưu có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị tình cổ phát tác lúc tình hình hoảng sợ, quá mức thình lình, cũng quá tàn nhẫn. Phượng Giao rất muốn đi kiến thức một chút, nhưng Ngọc Lưu sau khi xem, chết sống không đồng ý Phượng Giao đi nhìn, cuối cùng Phượng Giao cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bất quá quay đầu nhưng lại đi hỏi Bích Liên. Bích Liên sắc mặt cổ quái nhìn Phượng Giao, dường như rất là xoắn xuýt, hỏi, chủ tử, ngươi thật muốn biết, nói như thế nào, kia cảnh tượng thực sự rất buồn nôn. Phượng Giao nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm giác mình kiếp trước cũng đã gặp không ít buồn nôn cảnh tượng. Dự đoán sẽ không quá mức kinh thế hãi tục, liền khẳng định gật gật đầu. Đạo, nói đi, người chủ tử ta còn không yếu ớt như vậy. Bích Liên thấy Phượng Giao vẻ mặt kiên định, hơi nhíu mày, nhìn nửa ngày, còn là khẽ mở miệng nói. Ta đi thời gian, vừa lúc tình cổ phát tác, cái kia bà già cả người đô trống khởi, toàn bộ da đều là trong suốt, còn có thể nhìn thấy bên trong có một màu đen sâu vẫn ở bơi. Cả người đô bành trướng, hoàn toàn biến hình, hơn nữa, mắt trong tai còn có thể chảy ra màu xanh lá sền sệt nước. Nói chung là phi thường buồn nôn. Phượng Giao khóe miệng cứng ngắc, hơi co rúm, thiệt kêu như thế tên dễ nghe, vậy mà như thế buồn nôn. Chẳng trách kia bà già suốt ngày đau chết đi sống lại. Mặc dù Phượng Giao mấy ngày nay không có ra, đạn lén cũng nghe đến không ít công nhân đàm luận. Mấy ngày nay trong thiên lao vẫn truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhất là buổi tối thời gian, cực kỳ hoảng sợ, Bích Liên thấy Phượng Giao mặc dù miệng thượng nói buồn nôn, biểu hiện ra cực kỳ ghét bộ dáng, đãn trên thực tế lại là không có quá lớn phản ứng. Bích Liên nhịn không được khóe miệng co rúm, liếc nhìn Phượng Giao, lại nói, Hoàng thượng sợ ngươi thấy, ăn không trôi cơm, cho nên mới bất cho ngươi đi. Thì nhi chính là đi xem, mấy ngày nay đồ ăn không ngon, Phượng Giao cảm giác mình là thấy quá nhiều người chết. Cho nên mới không cảm giác, dù sao hồi bé bắt đầu giết người, cũng bất quá 7-8 tuổi, bây giờ càng là tê dại. Hết chương.